Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, rút dây động rừng, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 800, rút dây động rừng Long Diệp Thiên đáy mắt toát ra một mặt ngưng trọng. Cắn nuốt minh sát và nguy hiểm. Không phải hắn bị minh sát cắn nuốt, chính là minh sát cắn nuốt hắn, nếu cuối cùng người sau sẽ cho hắn trí thân trí ái người mang đến không tưởng được thương tổn. Quân Ngọc Hành nhìn nhi tử, không nói lời nào, ngóng nhìn hắn cùng ánh mắt, nhẹ dạng ra nhàn nhạt đau thương, này hết thảy toàn nhân hắn dựng lên. Hắn cần thiết đem thiên nhi trong cơ thể minh sát sự tình giải quyết, hắn mới có thể an tâm mang theo Nhan Nhi du lịch thiên hạ. Long Diệp Thiên đôi tay nắm chặt, nhìn thoáng qua bên cạnh âu yếm nữ nhân, chính là vì Tịch Nhi, hắn cũng nhất định phải cắn nuốt minh sát. Hắn ngước mắt nhìn Quân Ngọc Hành, thâm thúy đáy mắt tràn đầy kiên định, phụ quân, thiên nhi nhất định có thể cắn nuốt minh sát. Hảo, thiên nhi có như vậy quyết tâm liền hảo. Phụ quân mấy ngày gần đây sẽ chuẩn bị tốt ngươi cắn nuốt minh sát sự tình. Ma cung người âm thầm hoạt động rất lớn, các ngươi nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là thiên nhi, ngươi song nguyệt 15 sự tình, tuyệt đối không thể làm ma cung người biết. Quân Ngọc Hành đặc biệt dặn dò. Ma cung người lại lần nữa xuất hiện ở mấy đại lục. Này thiên hạ, chỉ sợ là muốn rối loạn, hắn vốn định chờ song nguyệt 15 qua đi, mang theo thần nhi cùng Diệp Nhi hồi truyền thừa, khóa con cháu vòng đầu gối an ổn nhật tử, hiện tại chỉ sợ là khó khăn. Phụ quân, thiên nhi biết. Long Diệp Thiên gật gật đầu, thần sắc vẫn như cũ nghiêm cẩn. Lâm Tử Thần nhìn thoáng qua cha, trong thân thể hắn minh sát, hắn nhưng dùng đốt hồn quyết chậm rãi cắn nuốt, chính là cha lại không thể, chỉ có thể dựa cha chính mình tự thân ý chí lực. Nhắc tới huyết linh ngọc, Lâm Vân Tịch đến là nhớ tới một việc tới, Quân Ngọc cần muốn huyết linh ngọc, chỉ sợ là vì khế ước xích phách. Bởi vì huyết linh ngọc trung tinh phách, có thể đem xích phách thượng vốn có chủ nhân hơi thở tẩy rớt, là có thể cùng xích phách khế ước. Quân Ngọc cần cũng là không có lựa chọn nào khác, mới có thể làm nữ nhi đi đoạt lấy huyết linh ngọc. Thất bại, đây là cũng là Nhan Mộng Ngưng làm, cùng nàng không hề quan hệ. Xích phách là thiên địa linh khí tinh thuần, có trấn áp tà ác lực lượng, không biết dùng xích phách tới đối phó minh sát, có thể hay không có trợ giúp. Lâm Vân Tịch nói. Phụ quân, không biết xích phách đối cắn nuốt minh sát có tác dụng hay không? Xích phách lợi hại chỗ, quân phụ cùng nàng nói qua, chính là nếu có thể trợ giúp Diệp, đến cũng vẫn có thể xem là một cọc mỹ sự. Quân Ngọc Hành hơi hơi nhướng mày, ánh mắt chi gian suy tư, nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, dừng một chút, mới mở miệng, Tịch Nhi, xích phách cũng thuộc về thiên địa linh khí, nó tinh phách nếu là còn thuần tịnh, đến là có thể cho thiên nhi hút xích phách tinh phách, tinh lọc minh sát sát khí, đem minh sát lực lượng chiếm làm của riêng, cứ như vậy, cắn nuốt minh sát cơ hội sẽ rất lớn. Xích phách hắn cũng nghĩ tới, nhưng xích phách là thánh quân đồ vật. Hiện giờ Tịch Nhi nói ra, hắn đành phải thuận nước đẩy thuyền. Lâm Vân Tịch vừa nghe, đáy lòng xẹt qua một mặt nồng đậm vui sướng, ngữ khí lực hiện kích động. Phụ quân, Tịch Nhi có thể cho xích phách khôi phục nó thuần tịnh tinh phách. Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn kích động Lâm Vân Tịch, lại mày nhíu chặt, ngữ khí trầm trọng hỏi. Tịch Nhi, ngươi phải dùng cái gì biện pháp tinh lọc xích phách, chính ngươi huyết sao? Ngươi trọng thương chưa lành, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Lâm Vân Tịch thanh lệ xuất trần dung nhan hơi hơi nhìn hắn phương hướng, cười nói, Diệp, ngươi không cần lo lắng, ta còn có các ngươi, tự nhiên sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn, chỉ cần có thể đem trong thân thể hắn minh sát cắn nuốt, ngày sau vô luận phát sinh cái gì sự tình, không có minh sát ảnh hưởng, hắn đều có thể lý trí đối mặt. Long Diệp Thiên ngóng nhìn nàng mặt nghiêng, đáy mắt là khó nén lo lắng cặp ngưng trọng, vì chính mình để ý người, nàng tình nguyện từ bỏ chính mình sinh mệnh, nếu là có thể có một chút hy vọng cứu hắn, nàng giống nhau sẽ không từ bỏ. Quân Ngọc Hành cũng thật lâu nhìn chăm chú Lâm Vân Tịch. Kia xanh thảm ánh mắt, phiếm khó có thể che giấu cảm kích. Tịch Nhi, vất vả ngươi. Lâm Vân Tịch xinh đẹp nho nhã nhu mỹ cười cười. Phụ quân, Diệp là Tịch Nhi phu quân. Như thế làm là hẳn là, nếu như vậy, đều trở về nghỉ ngơi đi. Đêm đã khuya, Quân Ngọc Hành đứng dậy, nắm chính mình thê tử rời đi. Nhìn thê tử phiếm hồng hốc mắt, hắn biết đang nói đi xuống, Nhan Nhi nhất định sẽ lưu nước mắt. Hắn nhất không thể gặp chính là chính mình thê tử rớt nước mắt. Hoàng Tẩu, nếu là Toàn Nhi có thể giúp được với vội, Hoàng Tẩu cứ việc nói cho Toàn Nhi. Quân nhớ Toàn biết chính mình cái gì đều không thể vì Hoàng huynh làm, nếu là có thể giúp đỡ vội, nàng nhất định sẽ đạo nghĩa không thể chối từ đi làm. Hoàng Tẩu, còn có ta. Quân nhớ Hoa cũng thần sắc nghiêm túc nói. Lâm Vân Tịch đứng dậy, xinh đẹp cười, Toàn Nhi, Quân Thượng, cảm ơn các ngươi, nếu có, tuyệt đối sẽ không có lao của các ngươi. Ân, Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu mau trở về nghỉ ngơi đi. Đêm đã khuya. Quân nhớ Hoa ngữ khí có chút dầu dĩ. Huynh muội ba người, sở hữu bất hạnh sự tình đều phát sinh ở Hoàng Huynh sự tình thượng, bất quá còn hảo, Hoàng Huynh có Hoàng Tẩu. Hảo, Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Đối mặt chi kỷ đơn thuần Quân nhớ Hoa cùng Quân nhớ Toàn, nàng đáy lòng là cảm kích. Đang ở Quân gia, còn có thể như vậy đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì chính mình Hoàng Huynh suy nghĩ, thật là khó được. Lâm Vân Tịch hô, Thần Nhi, chúng ta hồi biển cả điện đi. Hảo, mẫu thân. Lâm Tử Thần đứng dậy, đi đến Lâm Vân Tịch bên người. Long Diệp Thiên nắm nàng, một nhà ba người hướng biển cả điện đi đến, xa xôi mà thâm toại bầu trời đêm. Sao trời mờ mịt, tràn ngập mê huyễn sắc thái, thu ý hiu quại, vạn vật bắt đầu điêu tàn, lá cây cũng ở dần dần khô vàng. Ở gió thu chung, Hoàng Diệp bay múa rơi xuống đất, Sở Yên vui một thân hắc y, đứng ở một viên đại thụ hạ, nàng tả hữu nhìn nhìn, nhìn đến không có những người khác, nàng lấy ra cốt tiêu, nhẹ nhàng thổi hai hạ, cốt tiêu thanh âm thực dễ nghe. Tại đây đen nhánh bầu trời đêm xẹt qua, lại có vẻ có chút quỷ dị, một trận quỷ dị gió thổi qua. Ninh Phong cùng Vũ Vân đi vào Sở Yên vui trước mặt. Vân Vũ thâm thúy ánh mắt tựa như lưỡi đao giống nhau sắc bén nhìn Sở Yên vui, lạnh lẽo ngữ khí mang theo một cổ tử làm cho người ta sợ hãi hàn khí mắng. Tiện nhân, ngươi tự tiện làm chủ, mang theo ma cung người xâm nhập Tím Lan cung, ngươi còn dám triệu hoán chúng ta. Nghe vậy, Sở Yên vui trong lòng lửa giận đột nhiên dâng lên, lửa giận mai một nàng đáy lòng sợ hãi. Chưa từng có người dám như vậy mắng hắn, nàng không tự chủ được nhíu mày, cười lạnh nói, Vân Vũ, đừng con mẹ ngươi miệng tiện, bổn quận chúa chỉ không phải tưởng thử một lần các ngươi ma cung người năng lực. Nhưng làm bổn quận chúa thập phần thất vọng, Vân Đằng Phong lục giai tu vi, cơ hồ nhất chiêu mất mạng, tất cả đều là giả áo túi cơm, lợi dụng những người đó, như thế nào khả năng giết Nam Cung Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên? Ngươi, hảo, Vân Vũ, ngươi một đại nam nhân, thế nào cũng phải muốn cùng Lạc tiểu thư so đo sao? Xin bớt giận, này đêm đen phong cao, ngươi này nổi giận đùng đùng rất làm người kinh tủng. Ninh Phong cười hòa giải, này Vân Vũ chính là một cái khó hiểu phong tình xú tính tình, như thế cái nũng nịu mỹ nhân nhi, hắn cũng có thể mắng xuất khẩu, thật là không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Lan, Vân Vũ lạnh lùng nhìn hắn một cái, vì một nhân loại nữ tử, hắn tâm đều mau phi ở cái này nữ nhân trên người. Sở Yên vui làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở rút dây động rừng, Tím Lan cung nàng đều dám đi. Hết chương.